Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 32, Ngũ Thần Gia Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đầu của Hoàng Hải như bị nổ ra. Hắn lại là hậu nhân của Ngũ Thần. Chuyện ngày hôm nay thực sự khiến hắn có chút không chấp nhận được. Thế nhưng ở giữa nhiều việc như vậy, cũng chỉ có chuyện này khiến hắn khiếp sợ. Chúng ta là hậu nhân Ngũ Thần, là Bạch Hổ Bộ Tộc, Hoàng Hải lẩm bẩm nói. Không sai, chúng ta chính là người của Bạch Hổ Bộ Tộc. Hoàng Liệt kiêu ngạo nói. Hoàng Hải bình phục một chút tâm tình của mình, nhớ tới Ni Lạc Đại Bá đã từng nói qua chính là đừng làm mất mặt Bạch Thị Bộ Tộc. Mình cũng hỏi qua Đại Bá thế nhưng Đại Bá lại không có nói ình. Sau đó hỏi, phụ thân, vậy vì sao chúng ta không là họ Bạch, mà là họ Hoàng chứ, mà Đại Bá lại họ Ni? Cái chuyện này cũng là không có biện pháp thôi, bởi vì tộc nhân chúng ta không muốn cả đời đều ngốc ở chỗ này. Một ít đạt được thần cấp cuối cùng thích đến thần giới đi lang bạt, nhưng bọn hắn lại là không thể dùng chính dòng họ, vì thế chúng ta chỉ có thể đem chính dòng họ bỏ đi. Nói đến đây, Hoàng Liệt có chút thương cảm, ngay cả họ của mình đều không thể dùng, đó là vũ nhục lớn cỡ nào chứ? Nghe Hoàng Liệt nói, Hoàng Hải cũng minh bạch thương cảm của phụ thân. Phụ thân, vì sao bọn họ lại muốn giết người trong tộc ta? Dù là tổ tiên chúng ta đắc tội với bọn họ, nhưng bọn họ bây giờ đều đã chết, vì sao bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Bởi vì chủ thần khí, bọn họ muốn đoạt chủ thần khí, hanh, các chủ thần này vô pháp tiến nhập vị diện, nên để cho thần cấp cường này đến, đem tin tức ngũ thần đã chết đi truyền ra, nói ngũ thần đại lục có chủ thần hạch cùng chủ thần khí. Hanh, bọn họ vì cái này vì thế truy giết chúng ta, khiến chúng ta giống như chó nhà có tăng, cuối cùng chỉ có thể quay về nơi đây. Mà bọn họ cũng không có cách nào vào được. Hoàng Liệt cười lạnh nói. Chủ thần hạch, chủ thần khí. Nó là cái gì? Hoàng Hải ngày hôm nay đã nghe được rất nhiều chuyện không phải người nào cũng có thể biết, vì thế hắn cũng không có gì khiếp sợ. Chủ thần hạch là bằng vào nó có thể trở thành chủ thần. Chỉ có chiếm được chủ thần hạch bọn họ mới có thể trở thành chủ thần. Thế nhưng trở thành chủ thần thực sự là dễ dàng như vậy sao? Ngoại trừ cửu đại chủ thần là tồn tại từ thiên địa sơ khai, ngũ thần đều là do chính mình tu luyện mà đạt thành. Vì thế mọi người cho rằng chủ thần cũng không phải không có khả năng tu luyện thành. Mà chủ thần khí, đó chính là vũ khí của chủ thần, mà ngay cả con gái của chủ thần cũng không thể nhận được. Hoàng Liệt nói, vậy là bọn họ cho rằng chủ thần hạch cùng chủ thần khí là ở chỗ này. Hoàng Hải hỏi, bởi vì chủ thần là sẽ không chết, bất quá mọi sự đều có ngoại lệ, bọn họ cũng không biết chủ thần hạch ở đâu, thế nhưng nơi này là gia hương của ngũ thần bọn họ. Hơn nữa lại có lời đồn đãi, vì thế bọn họ cho rằng là ở chỗ này. Hoàng Liệt nói, vì cái này mà giết nhiều người như vậy, rốt cuộc đáng giá sao? Hoàng Hải không rõ lắm, thần đã có vô tận sinh mệnh, vì sao bọn họ còn muốn tranh đoạt cái này chứ? Con người luôn có dã tâm, bây giờ không có khả năng dừng lại, ở một vị trí này bọn họ sẽ luôn nghĩ ước ao một vị trí khác, chỉ cần đoạt được gì đó, bọn họ sẽ nghĩ là có thể thành chủ thần. Thậm chí là không tiếc tất cả hậu quả. Không chiếm được bọn họ sẽ đem mọi thứ hủy diệt. Hoàng Liệt có chút cười nhạo nói. Hà tất phải thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mà lại đem chính sinh mệnh mình hủy diệt, vậy xem ra có đáng giá không chứ? Hoàng Hải nói, nếu như là vậy, ngày trước đã không có chuyện truy sát chủ thần. Con không nên đem sự tình đều nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện của con tại học viện ta cũng nghe nói, con tình nguyện tịch mịch sao? Nếu là như vậy con vì sao muốn tranh đấu với bạn cùng học? Hoàng Liệt hỏi, cái này, nói đến đây, Hoàng Hải có chút xấu hổ, bây giờ ta muốn nói với con một chút, không phải là tùy tiện mà nói ra, con lần này trở về ta còn chưa nói chuyện của con. Con nghĩ là trong học viện con rất lợi hại có phải không? Vậy vì sao thiếu chút nữa chết ở trong phong ma xâm lâm chứ? Hoàng Liệt hỏi, phụ thân làm sao biết? Hoàng Hải sửng sốt hỏi, hanh, đừng cho là ta không ở đó, nên việc gì cũng không biết. Nếu như không phải có Bạch Đế kia, ngươi bây giờ không biết còn có thể trở về hay không? Hoàng Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, Hoàng Hải xấu hổ cười cười. Xem ra ta không ở đó không biết con sẽ biến thành cái dạng gì. Bây giờ bởi vì con đã thành niên ta cũng đem sự tình nói cho con biết. Chính là muốn cho con minh bạch mọi việc trước khi làm phải suy nghĩ cho rõ ràng. Tối trọng yếu là, mục tiêu con tu luyện là cái gì? Con bây giờ nói cho ta biết con vì sao tu luyện. Hoàng Liệt nhìn Hoàng Hải hỏi, con, Hoàng Hải nhất thời nghẹn lời, đích xác cho tới nay, hắn đều không có mục tiêu gì cũng không biết mình tu luyện rốt cuộc là vì sao. Bây giờ bị Hoàng Liệt phụ thân hỏi, hắn nhất thời suy nghĩ. Khi cùng Thanh Phong bọn họ gặp gỡ, hắn vẫn cho rằng thực lực của mình đã rất mạnh. Cùng bàn phùng hai người lục giai cũng có thể cùng bọn họ đánh nhau một hồi. Thế nhưng ngày đó bị Thanh Phong nhất chiêu đánh bại, hắn liền minh bạch mình kỳ thực cũng không phải rất lợi hại, Ni Lạc đã nói đúng, ở bên ngoài tùy tiện một người nào đó đều có thể giết mình, tuy rằng những lời này có chút khó nghe, nhưng chuyện này cũng không phải không có khả năng. Như vậy mục tiêu của mình rốt cuộc là cái gì chứ? Đúng vậy, khi bại nhanh chóng trước Thanh Phong sau đó mình đã có một mục tiêu, đó chính là biến cường. Phụ thân, mục tiêu của con là trở thành một cường giả mà kẻ khác phải tôn kính. Hoàng Hải kiên định nói, vậy con nghĩ xem cùng với những người muốn đoạt chủ thần hạch con với họ có giống nhau không? Hoàng Liệt hỏi, ngạch, Hoàng Hải ngẩn ra, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Con đã không biết, vậy để cho ta giúp con trả lời a. Con sở dĩ phải trở thành cường hãn chính là vì không muốn cho người khác đứng ở trên đầu của con không muốn người khác so với con cường hơn. Đây là bản tính của con người, tựu như bọn họ muốn đoạt được chủ thần hạch để trở thành chủ thần vậy. Hoàng Liệt nhìn Hoàng Hải không nói lời nào, mở miệng nói. Không, không phải, chỉ ít con sẽ không giống như bọn họ, để đoạt được thì không từ thủ đoạn. Con có phương thức của con, dù là trở thành cường giả con cũng sẽ không khi dễ người yếu. Hơn nữa bây giờ còn có một nguyên nhân khác, tại trước đây đích thật là không muốn người khác ở trên đầu con, bây giờ còn là vì gia tộc. Con muốn cho ngũ thần gia tộc một lần nữa quật khởi. Để cho bọn họ không dám khi dễ ngũ thần gia tộc chúng ta. Khiến cho bọn họ một lần nữa chỉ ở tại thần giới mà thôi. Hoàng Hải chăm chú nói. Hành, ai mà chẳng nói thế, những lời này ta trước đây cũng nói qua thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Ta cũng không có thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái tư cách gì mà nói vậy? Hoàng Liệt hỏi, con sẽ dùng hành động để chứng minh, nói qua nói lại gì thì con nhất định sẽ làm được. Con muốn mọi người biết con không phải nói suông mà không làm. Hoàng Hải nhìn phụ thân nói, tốt, ta sẽ tin con một lần, mong muốn con đừng làm cho ta thất vọng, ngày mai ta sẽ dẫn con về gia tộc một chuyến. Bây giờ con trở về nghỉ ngơi đi, Hoàng Liệt gật đầu nói, dạ, phụ thân, Hoàng Hải lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mà một khắc khi hắn xoay người, Hoàng Liệt từ trong mắt hắn thấy được vẻ kiên quyết cách trương.